Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, dây máu ăn phần chi tâm. Ngay tại Tần Tinh cùng Ngọc Vô Nhan đều ở đây hướng về Thành Thành lúc chạy tới sau khi nguyên bảng tỉ thí cũng là tại như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Đối với các tu sĩ lại nói, tự nhiên không cần giống như người bình thường loại này ăn cơm ngủ. Cho nên nguyên bảng tỉ thí là liên tục tiến hành, căn bản sẽ không có dừng lại thời gian nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, chính là lượng ngày thời gian trôi qua, tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai tỉ thí đều đã kết thúc. Bây giờ tiến hành nếu tổ thứ ba tỉ thí, mà lúc này, tổ thứ tư cũng chính là tứ cấp tinh quan toàn bộ thế lực, chính là đã tiến vào sân tỉ thí. Bởi vì tiếp theo, liền phải giờ đến phiên bọn họ ra sân. Toàn bộ thế lực, vây tụ ở đó một to lớn tỉ thí trước bốn phía. Đại đa số đều là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên đài tỉ thí. Dù sao, có thể khoảng cách gần như vậy, quan sát tỉ thí cơ hội. Đối với bọn hắn những này đê cấp tinh quan người đến nói, ngoại trừ hiện tại ra, chính là lại cũng không có không có, cho nên tự nhiên không thể bỏ qua. Bất quá, đối với có chút thế lực lại nói, nhưng là đối với tỉ thí căn bản không để được chút nào hứng thú. Nói thí dụ như, mệnh cờ tông trăm tên đệ tử, ngồi ở tỉ thí chiếc phía tây tầm thường nhất trong góc. Ngoại trừ tông chủ quân Mạch Ly sẽ thỉnh thoảng đưa mắt về phía tỉ thí trước ra. Những người khác, cho dù là quân Mạch Ly các sư huynh sư tỷ đều là đem đầu thâm sâu thấp kém, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Thậm chí nếu mà ngươi tỉ mỉ nghe lời, còn có thể nghe được lúc ẩn lúc hiện tiếng khóc tỉ tê. Hết cách rồi, cách bọn họ tỉ thí thời gian càng gần. Đối với bọn hắn lại nói, thì đồng nghĩa với là hướng đi tử vong khoảng cách càng ngắn. Tính toán đâu ra đấy, tổ thứ ba tỉ thí cũng sẽ không vượt qua 2 ngày thời gian. Mà điều này cũng làm cho có nghĩa là, 2 ngày sau, mệnh cờ tông tương nghênh đến vận mệnh cuối cùng tuyên bố. Đương nhiên, tại tuyệt đại đa số đệ tử mệnh cờ tông trong lòng, đều đã biết rồi lần này nhất định là khó tránh tai kiếp. Phải nói duy nhất còn ôm lấy một chút hy vọng người, Cũng chỉ còn lại có quân Mạch Ly vị tông chủ này rồi. Quân Mạch Ly ánh mắt không ngừng đang so thử chiếc bốn phía lướt qua, tìm kiếm trong lòng nàng chờ đợi bóng người kia. Quân tông chủ, xem ra tựa hồ ngươi đang tìm người a. Đang lúc này, một cái mang theo nhàn nhạt châm chọc âm thanh tại quân Mạch Ly vang lên bên tai. Quân Mạch Ly căn bản không cần nhìn, cũng biết người nói chuyện, nhất định là đối thủ mình, huyền pháp cửa môn chủ Hứa Ngang. Quả nhiên, Hứa Ngang mặt tươi cười đi tới, vừa đi vừa nói tiếp, quân tông chủ không cần như thế lo lắng. Ta đã cùng môn hạ đệ tử chào hỏi rồi, tỉ thí thời điểm, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến quân tông chủ một cọng tóc gáy. Quân Mạch Ly lạnh lùng nhìn đến Hứa Ngang nói, Hứa môn chủ tốt nhất, vẫn là không được khách khí như vậy rồi. Nếu không mà nói, vạn nhất ta đến lúc đó nhất thời thất thủ, đem quý môn đệ tử đánh chết, vậy cũng sẽ không tốt. Hứa Ngang trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, nhưng chợt liền khẽ mỉm cười nói, quân tông chủ đối với thực lực mình rất có lòng tin a. Yên tâm, ta huyền pháp cửa không có sợ người chết, nếu dám lên tỉ thí này chiếc, dĩ nhiên là làm xong chết chuẩn bị, quân tông chủ không cần hạ thủ lưu tình, mặc dù ra tay toàn lực, sinh tử là do thiên mệnh là được. Quân Mạch Ly ngậm miệng, cúi đầu không nói gì, không chuẩn bị lại để ý tới Hứa Ngang. Nhưng mà Hứa Ngang lại vẫn cứ không đồng ý dễ dàng như thế bỏ qua cho Quân Mạch Ly. Tự mình lại nói tiếp, kỳ thực lần này ta tới là có cái không tin tức tốt phải nói cho Quân Tông chủ. Quân Mạch Ly vẫn không mở miệng, không có chút nào hứng thú. Đối với nàng lại nói, hiện tại bất luận cái gì tin tức xấu cũng không sánh nổi hắn còn chưa có xuất hiện. Hứa Ngang cũng không để ý Quân Mạch Ly có nghe hay không. Nói tiếp, tin tức này chính là liên quan tới Quân Tông chủ tại chờ người kia. Những lời này để cho Quân Mạch Ly cơ thể hơi run nhẹ, đột nhiên ngẩng đầu lên, bật thốt lên, cái gì không tin tức tốt. Quân Mạch Ly phản ứng để cho Hứa Ngang vô cùng hài lòng, cười híp mắt nói, kỳ thực cũng không có gì, chẳng qua chỉ là người kia không tới được rồi mà thôi. Sờ một hồi, Quân Mạch Ly trực tiếp đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Ngang nói, làm sao ngươi biết hắn không tới được rồi sao? Hắn xảy ra chuyện gì? Hứa Ngang hai tay mở ra nói, có người không để cho hắn đến a? Là ai? Đấu Tinh Môn. Quân Mạch Ly hơi ngẩn ra. Đấu Tinh Môn là thất cấp tinh quan bên trong xếp hạng thứ nhất môn phái, thực lực cực kỳ cường hãn. Nhưng mà nàng thật là không có ngờ đến, Đấu Tinh Môn làm sao hào hào cùng Tần Tinh liên hệ quan hệ, hơn nữa sẽ không để cho hắn đến. Hứa Ngang dương dương đắc ý nói, đúng rồi, Quân Tông chủ tự hồ còn không biết, Hứa Mỗ đã bị Đấu Tinh Môn trưởng lão nhìn chúng. Lần này nguyên bảng tỉ thí sau khi kết thúc, liền biết tiến nhập Đấu Tinh Môn. Đấu Tinh Môn đối với Tống Như Ngọc ỷ thế hiếp người uy hiếp chuyện ta, cảm thấy phi thường không hài lòng, cho nên liền cùng người Tống gia lên tiếng chào. Tống Như Ngọc hôm nay trốn tại gia tộc của bọn họ bên trong, căn bản là không dám đi ra. Khi Hứa Ngang một hơi đem lời nói này sau khi nói xong, Quân Mạch Ly cuối cùng cũng phản ứng lại. Nguyên lai Hứa Ngang chỉ là Tống Như Ngọc, mà không phải là Tần Tinh. Nhìn thấy mình lời nói này, chẳng những không có để cho Quân Mạch Ly càng thêm thất vọng, ngược lại thở ra thật dài một hơi thở dài. Hứa Ngang trên mặt cũng là lộ ra vẻ không hiểu, bất quá vẫn tiếp tục nói, Quân Tông chủ, thật là ngại ngùng, Tống Như Ngọc hôm nay bản thân khó bảo toàn, càng không thể nào bảo vệ rồi ngươi, cho nên không bằng đi theo ta, chờ ta gia nhập Đấu Tinh Môn, tất nhiên có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Đây mới là Hứa Ngang mục đích chân chính. Đối với Quân Mạch Ly, hắn đồng dạng đã sớm có dây màu ăn phần chi tâm ni. Kỳ thực ngay từ lúc mấy tháng trước là hắn biết mình sắp bái nhập Đấu Tinh Môn sự tình, nhưng nhất định phải đến lúc nguyên bảng tỉ thí sau khi kết thúc, cho nên hắn cũng không nói. Hai ngày trước, hắn vốn là muốn cùng Quân Mạch Ly sáo sáo cận hồ, nhưng không nghĩ đến nửa đường giết ra cái Tống Như Ngọc, kiêu căng phách lối lấy Tống gia uy thế đến cảnh cáo hắn. Lúc đó hắn là nhịn xuống, nhưng mà sau khi trở về, ngay lập tức sẽ đem việc này hồi báo cho Đấu Tinh Môn trưởng lão. Tống gia mặc dù là ngũ cấp tinh quan trong thế lực lớn số 1, nhưng là cùng thất cấp tinh quan xếp hạng thứ nhất Đấu Tinh Môn so với, chênh lệch chính là quá nhiều. Đấu Tinh Môn đây ra mặt can thiệp, Tống gia dĩ nhiên là không còn dám có bất kỳ dị nghị gì. Mà Tống Như Ngọc càng bị nhốt ở trong gia tộc, nghiêm lệnh cấm chỉ hắn đi ra ngoài. Tại Hứa Ngang nghĩ đến, Quân Mạch Ly hôm nay duy nhất mong đợi chính là Tống Như Ngọc rồi. Hơn nữa khi hắn nhìn thấy Quân Mạch Ly không ngừng tại vẫn nhìn bốn phía, rõ ràng là đang tìm người thời điểm, lúc này mới lần nữa đi tới Quân Mạch Ly phía trước. vì chính là muốn triệt để đánh sụp quân Mạch Ly trong lòng phòng tuyến, đồng thời đem quân Mạch Ly cho thu vào tay. Chỉ là Hứa Ngang căn bản không có nghĩ đến, quân Mạch Ly tuy rằng hẳn là đang chờ người, nhưng mà chờ không phải là Tống Như Ngọc. Từ đầu tới cuối, quân Mạch Ly căn bản không hề nghĩ tới muốn tìm cầu Tống Như Ngọc giúp đỡ. Thậm chí, căn bản không có đem Tống Như Ngọc để ở trong lòng. Lúc này, quân Mạch Ly đã lại lần nữa ngồi xuống, hướng về phía Hứa Ngang nhàn nhạt nói: Hứa môn chủ thân là huyền pháp cửa môn chủ, vậy mà gia nhập đấu tinh môn, thật là nhìn xa thấy rộng, thật đáng mừng. Về phần Hứa môn chủ hảo ý, quân Mạch Ly liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi. Đây là hai ngày trước, Hứa Ngang đối với quân Mạch Ly chuyển lời. Hôm nay quân Mạch Ly y nguyên trả lại cho hắn. Hơn nữa, đối với Hứa Ngang lại nói, hôm nay kiêng kỵ nhất chính là nghe được lời như vậy. Đúng như quân Mạch Ly từng nói, thân vì nhất môn chi chủ, vì leo lên cành cao mà bỏ qua rồi môn hạ đệ tử, thấy thế nào đều không phải một kiện hào quang chuyện. Hứa Ngang sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng hướng về phía quân Mạch Ly nói: Quân Mạch Ly, không được cho thể diện mà không cần. Nếu không phải ngươi có vài phần sắc đẹp, lão tử mới chẳng muốn quản ngươi chết sống đây. Hiện tại ngươi còn mạnh miệng, tốt, vậy chờ đến nguyên bảng tỉ thí sau khi kết thúc, đến lúc đó ta muốn ngươi quỳ xuống đến cầu ta. Ngay tại Hứa Ngang tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, một tiếng cười duyên bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Ha ha, cầu ngươi, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi là cái thá gì? Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.